Ngã Dục Phong Thiên, chương 1705, Sơn Hải Thiếu Chủ, gocchuyenaudio.com. Cả Sơn Hải giới đang thay đổi. Loại thay đổi này tuy rằng nhìn như chậm chạp nhưng trên thực tế nếu như mắt thường có thể thấy được như vậy có thể tưởng tượng tốc độ biến đổi này không phải chậm mà là cực nhanh. Đó là một loại biến hóa có thể cho tu sĩ cả Sơn Hải giới phát hiện lại cảm giác khó chịu đều không phải là rất mạnh mãnh liệt. Vốn là từ đệ nhất Sơn Hải đến đệ cửu Sơn Hải là một cái đường thẳng, giống như một cái người khổng lồ nằm ở đó, mặt trời mặt trăng ngôi sao vây quanh. Nhưng bây giờ, người khổng lồ này, đang chậm rãi đứng lên, đệ nhất Sơn Hải đang không ngừng bay lên không, còn có biển thứ nhất cũng như vậy. Không có lúc nào là không có tiếng nổ vang lên, tu sĩ cả Sơn Hải giới cũng tuân theo phong mệnh của Hải Mộng Chí Tôn, dưới sự phối hợp của các đại Sơn Hải chủ mang những người phàm di rời đệ cửu Sơn Hải. Sơn Hải giới ở vào một phiến bận rộn, biến hóa mỗi thời mỗi khắc đều đang xuất hiện. Hứa Thanh không có thời gian gặp Mạnh Hạo. Trong cuộc chiến tranh này nàng thể hiện khả năng bài binh bố trận phi phàm, lúc này đã bị Hải Mộng Chí Tôn mang đi cùng với Lý Linh Nhi trở thành hai đại thánh nữ của Hải Mộng Chí Tôn trên Sơn Hải giới. Mà Chí Tôn dị tộc khôi lỗi kia cũng bị Mạnh Hạo an bài ở trong tinh không, phụ trách luôn luôn cảnh giác 32 thiên liệu có phủ xuống trước thời hạn hay không, thần niệm cũng quét ngang Sơn Hải giới, trấn áp tiêu nhỏ. Dù sao, cho dù tinh thần nổi lên, tồn vong của chủng tộc như vậy, cũng như cũ có một số tu sĩ và gia tộc tông môn tồn tại dị tâm, dường như xem không hiểu cục diện dưới ổ trứng bị lật không còn trứng nguyên vẹn, ý đồ giữ lại thực lực, hoặc là vì ngày sau Đông Sơn tái khởi, hoặc là vì vạn nhất không ổn, khi quy hàng cũng có thể khiến 33 thiên coi trọng. Nhưng có Chí Tôn dị tộc này ở đó, những kẻ ý đồ xấu không dám không ra lực. Cả Sơn Hải giới gần như toàn bộ phát động, bận rộn chuẩn bị chiến đấu. Dù sao thời gian quá ngắn, mặc dù không xuất hiện ngoài ý muốn, cũng tối đa chỉ có 3 tháng. Mà Mạnh Hạo lại là ít thấy, thoáng không có bất kỳ chuyện gì, hắn trầm mặc ở trong tinh không, nhìn Sơn Hải giới biến hóa, nhìn phía xa đệ nhất thiên đang chậm rãi dâng lên, nhìn cả Sơn Hải giới không còn là đường thẳng nữa, mà là trở thành một cái sườn dốc, hắn càng trầm mặc hơn. Có chút, xa lạ, Mạnh Hạo khẽ thở dài. Cuộc chiến tranh này, mặc dù đáy lòng hắn sớm có chuẩn bị, nhưng cho dù là đối với hắn hay là đối với tu sĩ cả Sơn Hải giới mà nói, đều vẫn là quá đột ngột. Đột nhiên bạo phát chiến tranh đệ thất và đệ bát Sơn Hải, chiến tranh đệ lục và đệ ngũ Sơn Hải, rồi sau đó ý chí lựa chọn, khiến chiến tranh 33 thiên trước thời hạn bạo phát, người sau lựa chọn không sai, nhưng đột nhiên không thể tránh được. Mạnh Hạo trầm mặc, đáy lòng của hắn có mờ mịt đối với tương lai, nhưng hắn không thể nói, không thể biểu lộ ra chút nào, thậm chí trước mặt người khác còn phải giữ vững lòng tin. Nhưng trên thực tế, chính hắn cũng không có lòng tin. Lúc này theo hắn đi tới, hễ là tu sĩ Sơn Hải giới nhìn thấy Mạnh Hạo, bất kể là một Sơn Hải nào đều toàn bộ mắt lộ ra tôn kính, xa xa hướng về Mạnh Hạo cúi đầu. Mạnh Hạo dĩ nhiên trở thành tượng trưng tinh thần cho tu sĩ cả Sơn Hải giới, trong mắt rất nhiều người, hắn đại biểu hy vọng. Mạnh Hạo thu hồi đè nén trong lòng, trên mặt lộ ra tự tin mỉm cười, hướng về mỏi. gocchuyenaudio.com, người gật đầu, một đường bay nhanh, đi qua đệ ngũ Sơn Hải, đi qua đệ lục Sơn Hải, đạp lên đệ thất Sơn Hải, đi vào đệ bát Sơn Hải, cho đến cuối cùng. Xuất hiện ở trong đệ cửu Sơn Hải. Đây là năm đó sau khi rời đi, lần đầu hắn trở về, nhìn đệ cửu Sơn Hải giới, tâm của Mạnh Hạo rốt cục bình tĩnh một chút, nhưng hắn còn có quá nhiều chuyện chưa làm. Hồn của Sở Ngọc Yên. Mạnh Hạo trong lòng đau nhói một chút, trầm mặc đi ở trong tinh không, không đi những địa phương khác. Lúc này hắn chỉ muốn về nhà, trở về Nam Thiên Tinh. Nam Thiên Tinh giờ này đồn trú số lượng tu sĩ rất nhiều, vì liên quan đến Mạnh Hạo, uy danh của Phương gia, không chỉ là đệ cửu Sơn Hải chấn động, cả Sơn Hải giới đều nghe nói, Mạnh Hạo là thiếu chủ của Phương gia. Mạnh Hạo trở về, Nam Thiên Tinh chấn động, Phương gia toàn tộc xuất động, nghênh tiếp Mạnh Hạo, nghi thức long trọng này liền là tộc trưởng cũng đều không thể có, chỉ có lão tổ mới có thể làm được. Nhưng hôm nay cùng đi nghênh tiếp Mạnh Hạo không chỉ là Phương gia, trên cả Nam Thiên Tinh, tất cả tông môn, tất cả gia tộc bao gồm Đường Hoàng Đại Đường Hoàng Triều cũng đều xuất hiện. Khi thân ảnh của Mạnh Hạo xuất hiện ở bên ngoài Nam Thiên Tinh, hắn thấy được gần cả trăm vạn tu sĩ ở bên ngoài Nam Thiên Tinh sắp hàng thành một đội ngũ. Trên vẻ mặt mỗi một tu sĩ đều mang phấn chấn, mang kích động, mang cuồng nhiệt. Gần như khi nhìn đến Mạnh Hạo, gần cả trăm vạn tu sĩ này phần lớn ôm quyền, cúi đầu thật sâu. Chúng ta cung nghênh thiếu chủ trở về, cung nghênh thiếu chủ trở về, đệ nhất thiên chi chiến, thiếu chủ thần thông kinh thiên, vô địch hậu thế. Từ một khắc Mạnh Hạo làm sụp đổ đệ nhất thiên, nô dịch Chí Tôn dị tộc kia trở đi, trong mắt tu sĩ Sơn Hải giới, Mạnh Hạo chính là thiếu chủ, không phải thiếu chủ của Phương gia nhất tộc, mà là thiếu chủ Sơn Hải giới. Lúc này thanh âm vang dội, Mạnh Hạo ánh mắt quét qua, cũng nhìn thấy phía sau những tu sĩ này, trên bầu trời Nam Thiên Tinh, khu vực không ly khai tinh tú cũng có một đám người ở nơi này chờ đợi hắn. Ở trong đám người, Mạnh Hạo thấy được phụ thân của hắn, mẫu thân của hắn, tỷ tỷ của hắn, còn có một số khuôn mặt quen thuộc đã từng là những thiên kiêu đó. Mạnh Hạo thấy được nụ cười trên mặt phụ thân, đó là vẻ mặt kích động mang kiêu ngạo, nhìn mẫu thân khuôn mặt hiền hòa, đó là có tử như thế, mẫu có vinh yên tự hào. Mạnh Hạo bước chân chợt ngừng, thu hồi ánh mắt, nhìn những tu sĩ bên ngoài Nam Thiên Tinh kia, hắn ôm quyền, cúi đầu thật sâu. Cùng đệ nhất thiên chi chiến, Mạnh Mỗ làm chỉ là thân là một tu sĩ Sơn Hải, việc phải đi làm, mà Mạnh Mỗ một người cũng không thể quyết định một cuộc chiến tranh. Trận chiến này có thể thắng, là tu sĩ Sơn Hải cùng chung sức lực lượng. Lời nói của Mạnh Hạo vang lên, lấy chiến lực của hắn giờ này, trong thanh âm không cần cố ý sáp nhập vào một ít gì, liền có thể tràn ra một loạt trào dâng ý. Từ lúc trước đệ nhất thiên chiến tranh bộc phát ra, Mạnh Hạo hắn liền hiểu, mình không thể còn như trước chỉ vì mình suy tính, trách nhiệm trên người hắn đã lớn đến mức khiến hắn đều cảm thấy có áp lực. Theo lời nói của hắn truyền ra, bên ngoài Nam Thiên Tinh gần cả trăm vạn tu sĩ toàn bộ cúi lạy, sau đó ở phía trước Mạnh Hạo tách ra một con đường, đi thông Nam Thiên Tinh. Mạnh Hạo ngẩng đầu, dưới sự chú ý của mọi người, cất bước đi về phía trước. Khi đi vào Nam, góc truyện audio.com, Thiên Tinh, hắn nhìn cha mẹ, nhìn mấy vị lão tổ trong gia tộc, Mạnh Hạo đột nhiên cảm giác được tất cả tinh thần Mạnh đánh vào giờ khắc này trở thành mệt mỏi. Nhà là để nơi cho người ta buông lỏng. Mạnh Hạo nhanh đi vài bước ở trước mặt cha mẹ của hắn, quỳ lạy xuống. "Cha, mẹ, con đã trở về." Lúc này, tất cả tu sĩ ánh mắt đều rơi xuống chỗ này. Mẫu thân Mạnh Hạo tiến lên, một tay đỡ Mạnh Hạo dậy, nhìn Mạnh Hạo, mẫu thân hắn lộ ra đau lòng, không nói thêm gì, ôm Mạnh Hạo vào trong lòng. Giờ này, trên Nam Thiên Tinh truyền ra tiếng hoan hô mãnh liệt hơn. Trong lòng Sơn Hải tu, Mạnh Hạo đã là chí cao vô thượng, nhưng ở đệ cửu Sơn Hải, nhất là trong lòng tu sĩ Nam Thiên Tinh, đó là tồn tại vô thượng vượt qua tối cao, đó là Mạnh Hạo của bọn họ, Mạnh Hạo đã trở về. Nam Thiên Tinh chấn động, đệ cửu Sơn Hải chấn động. Trong vòng nửa tháng tiếp theo, vô số tu sĩ đệ cửu Sơn Hải mộ danh mà đến, muốn nhìn thấy Mạnh Hạo chỉ có thể tự mình thấy rất nhiều tu sĩ. Cho dù hắn mệt mỏi, sợ rằng muốn nghỉ ngơi, hắn cũng không thể lạnh tâm tu sĩ Sơn Hải. Cho đến khi mẫu thân hắn đau lòng, vì thế giận dữ, chặn tất cả người muốn tìm ở ngoài cửa, phụ thân của Mạnh Hạo thay nhận thấy mới hơi khá hơn một chút. Mạnh Hạo rốt cục có thời gian của mình, bồi tiếp mẫu thân, bồi tiếp tỷ tỷ của hắn, hưởng thụ một nhà hạnh phúc. Hắn không tĩnh tọa cũng không tu hành, càng không đi ra khỏi phương gia, đi xem chốn cũ Nam Thiên Tinh, chỉ là ở trong tòa nhà này để cho tim của mình từ từ vào bình tĩnh. Hắn phát hiện thái độ của tu sĩ Sơn Hải giới đối với mình không giống, những thiên kiêu đó, như đám người phàm Đông Nhi cũng đối với mình. Không giống, thậm chí phụ thân của hắn khi thì nhìn về phía hắn cũng có kính sợ dĩ vãng chưa từng có. Điều này làm cho Mạnh Hạo cảm thấy trong lòng chua xót có chút khó chịu. Còn có tỷ tỷ khi còn bé thì phải bảo vệ Mạnh Hạo cả đời cũng thay đổi. Mặc dù thân tình càng đậm nhưng Mạnh Hạo có thể thấy được kính sợ trong mắt tỷ tỷ. Về phần Tôn Hải càng không cần phải nói. Hắn vốn là liền đối Mạnh Hạo kính sợ, giờ khắc này khi nhìn hướng Mạnh Hạo kính sợ kia đã đến cực hạn cũng có cuồng nhiệt. Duy chỉ có mẫu thân của hắn là duy nhất không có biến hóa, dường như trong mắt nữ tử này cho dù Mạnh Hạo đến cảnh giới gì, cho dù là chí tôn cũng như cũ chỉ là một hai từ. Bồi tiếp người nhà thi thoảng Mạnh Hạo sẽ nhìn về phương xa, nơi đó là địa phương Hứa Thanh sở tại, thi thoảng hắn cũng sẽ đi minh tưởng hồn sở Ngọc Yên. Về phần những người khác, Mạnh Hạo không phải là không nguyện suy nghĩ, mà ở dưới nguy cơ Sơn Hải giới, hắn không có tinh lực, không có dư lực đi suy tư nhiều lắm. Mạnh Hạo cảm giác mình thay đổi, trở nên trầm mặc, thay đổi đối với linh thạch dường như không phải để ý như vậy nữa. Hắn bắt đầu suy tính, là Sơn Hải giới. Nếu như có khả năng, ta hy vọng thời đại ta sở tại không có chiến tranh. Mạnh Hạo đáy lòng than khẽ càng thêm mệt mỏi. Lại qua đi nửa tháng, Sơn Hải giới hình thái thứ hai rốt cục hoàn thành. Đệ nhất Sơn Hải hoàn toàn đến nơi cao nhất, trong đó biển thứ nhất ở đỉnh phong, núi thứ nhất sau đó, ngay sau đó biển thứ hai, núi thứ hai. Cả Sơn Hải giới như người khổng lồ đứng lên, đỉnh thiên lập địa. Mà mặt trời mặt trăng ngôi sao không tiếp tục vây quanh, mà là canh giữ ở hai bên. Mặc dù sẽ khiến Sơn Hải giới ban ngày cùng đêm, góc truyện audio.com, tối vĩnh hằng, nhưng ở nguy cơ trước mắt không ai đi để ý những này. Cùng lúc đó, phàm nhân ở trong Sơn Hải giới đã bị di rời lượng lớn, tập trung vào đệ cửu Sơn Hải, nơi này. Là cứ điểm cuối cùng cả Sơn Hải giới, Gần như khi Sơn Hải giới hình thái thứ hai hoàn chỉnh, ý chí của Sơn Hải giới mang lạnh như băng, dường như không có bất kỳ tâm tình gì, vang lên trong lòng mỗi một cái tu sĩ Sơn Hải. Ngăn cản 32 thiên phủ xuống đã không cách nào duy trì quá lâu, còn có nửa tháng nữa. Bọn chúng, sẽ phủ xuống cách chương.